Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, trong bóng tối minh ám không chừng lửa khói. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, lúc này không cần phải khách khí. Trịnh Nhân không che giấu chút nào nước mắt của mình. Dùng sức dùng ống tay áo lau khô, sau đó moi cửa thông khí bên cửa sổ, chui ra ngoài, bên ngoài không khí muốn tốt hơn rất nhiều. Mưa đã tạnh, lộ ra một cổ tử mát mẻ sức lực, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Trịnh Nhân nhìn phương xa đen ngòm chân trời, khẽ nâng lên tay, làm một cái đụng quyền động tác. Có vài người, có một số việc, cho tới bây giờ đều không từng quên. Vậy sẽ không quên. Trịnh Tổng, không có sao chứ? Triệu Vân Long ở một bên xuất hiện, hỏi. Lúc này, hắn đối với Trịnh Nhân gọi lại khôi phục thành mới bắt đầu Trịnh Tổng. Không có sao. Trịnh Nhân tuét miệng, cười một chút. Người bị thương giải phẫu thành công, đưa đến phía sau đi. Chỉ cần vô máu mới có thể sống sót. Hiện đang tận lực bổ một chút chất lỏng, trạng thái sẽ khá hơn. Vừa nói, Trịnh Nhân bỗng nhiên liếc về gặp Triệu Vân Long trên mặt nhiều một khối máu ứ động, khóe miệng vậy sưng lên tới, nghi ngờ hỏi, dư chấn vô tình bị đụng. Triệu Vân Long chú ý Trịnh Nhân ánh mắt, hơi có chút tức giận, hận hận mắng liền một câu, nói, Tô Vân vậy chó ghẻ nổi điên, bị hắn đánh lên bốn cái trinh sát liên binh mới đem hắn đè lại. Cái này còn là quân bên trong hảo thủ, người bình thường thật không làm lại hắn. Triệu Vân Long nói, người đâu, mang ta đi xem. Trịnh Nhân nói, vậy mặt hút thuốc đây. Triệu Vân Long rõ ràng có chút cáu phẫn, hoặc giả là Tô Vân uy hiếp, nói cái gì cũng không muốn đối mặt, chỉ xa xa đen thui chỗ ngồi. Nói đến, vậy mặt đen thùi lùi, không thấy rõ bóng người, chỉ có một chút ánh lửa minh ám không chừng. Trịnh Nhân lập tức sải bước đi tới. Tô Vân ngồi ở trên một tảng đá, cách đó không xa hai người quân nhân phòng bị nhìn hắn. Ngươi điên rồi, Trịnh Nhân hỏi. Ngu đần, Tô Vân nhàn nhạt trả lời. Tóc đen dán vào trên trán, uể oải, cho ta một cây. Tô Vân cũng không biết từ người nào vậy muốn khói, run tay một cái, trong bao thuốc lá đụng tới một cây, ném cho Trịnh Nhân. Đối với lửa cháy, Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu, ngồi ở Tô Vân bên người, cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn phía xa đen ngòm trời, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Yên lặng, lửa khói lúc sáng lúc tối, yên lặng hồi lâu. Tô Vân nhiên nói đến, nếu là có lần sau, ta cũng không nghe ngươi nói gì sao, nhất định phải chung với nhau đi xuống. Không cần phải. Trịnh Nhân cũng biết Tô Vân lời này lao, không nhịn được, khẽ mỉm cười, trả lời, mặt đối mặt không nói lời nào, mình ngược lại là không có vấn đề. Tô Vân tuyệt ép không chịu nổi, có bản lãnh ngươi ở bên ngoài nhìn. Nói xong, Tô Vân mãnh hít một hơi khói, tinh quang sáng lên, ta trình độ tương đối cao, đi vào có thể phát huy tác dụng lớn hơn, đổi ngươi đi, phỏng đoán chịu đựng đến lần sau dư chấn cũng làm không xong. Trịnh Nhân nói thật, sắc bén như thế than khổ, oán hận Tô Vân một hồi lòng buồn bực, trước ngực khô kim đâm dạng đau đớn, đứng tim liền vậy, Tô Vân muốn oán hận trở về. Nhưng nói gì, làm ghép tim, Tô Vân có một loại dự cảm, mình nếu là cầm mình sở trường nhất thuật thức nói chuyện, không đúng trở về thì được bị đánh mặt. CMN, thật là nín thở à, lần sau, đừng kích động, thật tốt ở bên ngoài chờ ta. Trịnh Nhân nói, người thật có thể đánh sao? Triệu Vân Long như vậy, chính là gối thêu hoa, nhìn to lớn, vừa đụng gục, ta một cái có thể đánh hắn năm. Tô Vân hận hận nói đến, một khoang tử bực bội, cũng tung đến Triệu Vân Long trên mình. Luyện qua, chính là không giống nhau. Tiểu gia ta cái gì đều là xem hai lần thì biết. Lợi hại, đề tài bị Trịnh Nhân nói chết, lúc này yên lặng đi xuống. Qua rất lâu, Tô Vân mới hỏi, trời sáng liền đi, vừa vặn có một nhóm người bệnh phải đưa đến phía sau đi. Máy bay trực thăng vận không được nhiều người như vậy, mang trở về, ừ, hai ta đi theo cùng đi. Trịnh Nhân nói, ở chỗ này, một thân bản lãnh cũng chỉ có thể sử dụng ra 3 điểm. Liền không gặp qua người như thế tự luyến. Tô Vân khinh bỉ nói đến, nói thật, Trịnh Nhân nói, cấp cứu ngực bên ngoài, ta cũng chính là giống vậy mang tổ giáo sư trình độ. Có thể nghi nan tạp chứng sẽ mạnh một chút, nhưng tham gia giải phẫu, tuyệt đối thế giới đứng đầu nước tôn. Cái này không dùng khiêm tốn, ta nếu là khiêm tốn một chút, những người khác còn dùng làm bác sĩ sao? Nói thật, thật sự là rất nghe không trúng à, người này cũng sẽ không khiêm tốn một chút sao? Chẳng qua là hắn khiêm tốn, liền nụ cười nhìn đều rất không được tự nhiên. Tô Vân không đi xem Trịnh Nhân, mà là nhìn mặt đông bầu trời. Nghỉ ngơi một hồi đi, chớ ở chỗ này dương mắt chờ trời sáng. Trịnh Nhân nói, không mệt, chính là đang suy nghĩ. Phía sau có phải hay không cũng bận bịu thành chó. Tô Vân nhỏ giọng nói, tiền tuyến không tốt qua, phía sau cũng không tốt hơn. Trịnh Nhân nói, liền cái này phạm vi, ta phỏng đoán tất cả giải phẫu không làm được cho 100.000 ca. Và Tô Vân đoán chừng không, sai biệt lắm, mau sớm làm xong mà nói. Phỏng đoán bao gồm thành đô bản xứ bác sĩ ở bên trong. Cộng thêm mới tới bác sĩ, tất cả mọi người đều được bị mệt mỏi ói máu. Trang chiến dịch này vừa mới bắt đầu. Trịnh Nhân trong lòng đối với sắp đến bão táp đã có chuẩn bị, không phải bắt đầu từ ngày mai, từ bước lên mảnh đất này, loại này phấn đấu liền một mực cũng không có dừng lại qua. Ngồi không tới 20 phút, chậm giọng, Trịnh Nhân và Tô Vân liền cùng chung tham gia cấp cứu. Trong phế tích đào lên người sống sót càng ngày càng nhiều, xếp đầy liền trấn nhỏ quảng trường. Trịnh Nhân cũng không che giấu, một đường đi tới, có thể trị liệu chữa trị, không thể trị liệu quyết định cấp không gấp, sau đó quyết định phải chăng do máy bay trực thăng trở đi vẫn là đi đường núi đi trước mặt hương. Bồng Khê, Trịnh Nhân rất cẩn thận, mỗi một cái chuyển vận nặng mắc, cũng viết rõ ràng liền chẩn đoán và đề nghị phương án trị liệu. Lúc này, hắn cũng sẽ không giấu giếm. Không vậy tâm tư, có lẽ sau khi trời sáng lên đường, đi đường núi thời điểm một cái đất đá lưu, mình và móng heo lớn cũng được treo. Ừ, mình là khẳng định ngủm, móng heo lớn có thể không nhất định, hơn nữa chuyện liên quan đến mạng người, giấu giếm liền không ý nghĩa. Một hơi viết trăm chừng 10 cái người bệnh chẩn đoán, cái này mới cúp liên lạc. Triệu Vân Long ánh mắt phức tạp nhìn Trịnh Nhân, những cái kia chẩn đoán hắn đều thấy, mình chẩn đoán và Trịnh Nhân chẩn đoán so với, thật là liền đặc biệt là rác dưới. Hắn đầu óc bên trong có cái tiểu nhân, giống như là Tô Vân như nhau đứng ở nơi đó, âm dương quái khí nói đến, Triệu Tổng, ngươi, vậy biết xem bệnh, thật muốn hỏi hỏi Trịnh Nhân. Hắn rốt cuộc là làm sao chẩn đoán, bắt đầu vẫn là có hoài nghi, nhưng mấy cái người bệnh đã qua. Triệu Vân Long thấy ngực khoa chẩn đoán và mình phán đoán tương tự, nhưng lại sâu hơn mấy phần, liền trực tiếp quỳ, nếu là có thể còn sống trở về, nhất định được theo Trịnh Tổng thật tốt thỉnh giáo một chút. Triệu Vân Long trong lòng chôn xuống một hạt giống. Người ta có thể tham gia giải Nobel giám khảo, thật không phải là già, chênh lệch vẫn phải có, cố gắng truy đuổi thôi. Sau khi trời sáng, mấy tên thương thế đủ nặng, nhưng lại không đủ phối hợp máy bay trực thăng người bị trọng thương bị đưa lên băng ca. Cột ở phía trên, một cái băng ca có 4 tên giải phóng quân chiến sĩ mang. Trịnh Nhân,